Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 1037, 1037, chương 1035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huệ Vi vốn dĩ thích nói chuyện phiếm và làm nũng, bây giờ bà ta phụ trách Phượng Ấn, chắc hẳn phải cùng các phi tần trong cung có tầng ngăn cách, bị cô lập, bà ta không thất vọng sao? Khó trách lại muốn xảo con mực hoàng đế kia. Về chuyện Yến Tần rơi xuống nước lần trước, Lãnh Băng Cơ cũng không lấy làm lạ gì. Lúc đó còn tưởng rằng khi hoàng hậu rớt đài, đám người ở phía sau sẽ nhân cơ hội đó mà ngư ông đắc lợi. Ai ngờ, Lâm Phi cũng rời đi rồi, hiện tại hậu cung đã đông đủ, bà mẹ chồng này lập tức nhảy nhót vui vẻ. Nhìn theo khía cạnh của hoàng hậu, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng chính Huệ Phi đã khiến bà ta xoán môi. Đẩy cái ân sủng này đi cũng là một chuyện tốt, người khác nói lung tung thì thôi đi, người có thể đứng vững cũng đừng vội mừng. Đương nhiên tự ta biết, Huệ Hi Huệ Hoài lại có chút thần bí nói, đối với chuyện này, ta thực sự đang mồi thẩm án công đường. Kết quả ngươi đoán xem, như vậy thật là có chút bất thường. Bất thường cái gì? Yến Tần chủ trì công đạo cho công ty hầu cận, lúc sinh thời Yến Tần đã biết khả năng cao mình sẽ gặp bất chắc, ngay cả hậu sự cho mình cũng đã tính xong xuôi. Cái gì? Lãnh Băng Cơ sửng sốt, tại sao? Huệ Vũ nhìn thấy nàng bất ngờ thì rất là đắc ý. Không ngờ đúng không? Công tỷ kia nói, dường như Yến Tần biết được điểm yếu của người nào đó, nàng ta sợ hãi, lúc thì la hét, nhưng lại không chịu nói bất cứ điều gì, ngày ngày tự mình trong cung chịu đựng, nhờ người thân thuộc lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi trong cung của mình ra đưa cho người ca ca duy nhất của mình. Đây không phải là lo liệu trước tang sự của mình thì là gì? Nàng ta ngay cả đường lui cho mình cũng không chừa, nếu nàng thật sự biết được bí mật không nên biết nào đó, lại sợ bị đối phương giết người diệt khẩu, tại sao không nói cho hoàng thượng biết, cầu người để bảo vệ mình? Còn có cái gì quan trọng hơn tính mạng? Huệ Phi cong môi như đã dự liệu được. Cho nên, ta đã nói, chuyện này tám phần là có liên quan đến việc hoàng hậu bỏ trốn. Bà ta muốn giết chết Yến Tần diệt khẩu, cho nên mới kiếm tạm cái cớ phạt nàng ta quỳ bên hồ, sau đó nhân lúc không ai để ý rồi xuống tay, đem nàng ta đẩy mạnh xuống hồ chết đuối. Nói dối là tự nàng ta rơi xuống hồ. Yến Tần chưa bao giờ kiêng dè hoàng hậu, nếu nắm trong tay điểm yếu của hoàng hậu thì e là đã làm ầm, để mọi người biết từ lâu. Vậy tại sao máu trên người Yến Tần lại bị hút khô? Chuyện này ta cũng không biết, chắc chắn đã nuôi con vật ăn thịt trong nước trước đó. Bằng cách này, bà ta có thể nhờ sức của loạn thần để phủi sạch trách nhiệm. Hoàng hậu ở trong hậu cung mấy chục năm, nếu như thật sự muốn giết người, sao phải vất vả như vậy? Không có manh mối nào khác từ cung tỷ sao? Huệ Y lắc đầu, không có, phụ hoàng biết không, ta không nói với hắn, lỡ như hắn cảm thấy ta nói có lý để A tiếp tục điều tra và giải quyết vụ án thì sao? Lại không có manh mối gì, chẳng phải là ta rảnh rỗi tự tìm việc cho mình làm sao? Người khác thì cả đời sáng suốt nhất thời hồ đồ, còn mẹ chồng nàng thì cả đời hồ đồ khó có được nhất thời sáng suốt thế này. Nếu không điều tra cũng tốt, bao gồm cả chuyện lần trước nàng và Vân Triệt bị dẫn đến lãnh cung, điều đó cho thấy trong cung này thực sự không phải là một nơi để dừng chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bà ta thực sự tra ra được cái gì ra chuyện gì không nên, những người đứng sau lưng lại tàn nhãn, ai biết được liệu đám người đó có chĩa mũi đao về phía Huệ Phi hay không? Không biết hai lần xuống tay này có phải là cùng một người hay không? Nếu vậy, thế lực của người trong hậu cung này hẳn là không thể coi thường. Lãnh Băng Cơ cũng không đấu tranh với vấn đề này, như Mộ Dung Phong đã nói, có quá nhiều người chết oan trong cung. Bây giờ nhị hoàng thúc đã không còn, cho dù vị Yến Tân này còn sống nhưng không nơi nương tựa thì cũng khó mà tồn tại. Cách chương